Hóa ra vượt thời gian là để yêu anh. Chương 35, góc truyện audio.com. Hai canh giờ rồi mà sao vẫn chưa thấy Vũ Phi quay lại. Hoàng thượng, không ổn rồi, hoàng hậu bị bốn tên mặc áo đen che mặt bắt đi rồi, bọn chúng không phải là đối thủ của thần, nhưng có hoàng hậu làm con tin, thần không dám làm bừa, bèn lén bám theo chúng đến rừng. Trúc vùng ngoại thành thì mất dấu, phong nhẫn không làm tròn bổn phận, xin hoàn thượng định tội. Được rồi, người đứng dậy đi, ta nghĩ chúng đã sắp đặt sẵn rồi, mau lên đường thôi. Lúc này Thành Hạo vô cùng điềm tĩnh, gặp chuyện mà không bấn loạn, không hổ danh là vua nước Xích Nhật. Bốn người vội vàng đến rừng trúc này nhìn có vẻ đơn giản, nhưng Thành Hạo, Duệ Ngữ, Dạ Hàn nhìn là biết ngay khu rừng này có điều bí ẩn. Ba người quay sang nhìn nhau. Thành Hạo dặn dò Phong Nhẫn một hồi, Phong Nhẫn nhận lấy lệnh bài của Dạ Hàn, liền rời đi. Ba người nối nhau vào sâu trong rừng trúc, sương mù quẩn quanh, một ngọn núi chắn trên đường, gõ nhẹ thăm dò xung quanh, quả nhiên một cánh cửa đá từ từ mở ra, là một đường hầm. Người giỏi thật đó Tiêu Vũ Phi, làm ba người họ mê muội đến chết đi sống lại, mà ba vị hoàng thượng còn đi dạo phố cùng ngươi. Ngươi dựa vào cái gì? Nói rồi hung hãn vung tay tát Vũ Phi hai cái. Nếu như không có ngươi, Thành Hạo sẽ không bỏ mặc ta. Đều là do ngươi, hại ta sống không có một ngày yên ổn. Nếu ta rạch mặt ngươi, Thành Hạo còn cần ngươi nữa không? Nói rồi rút ra một con dao. Cho dù ngươi có giết ta, Thành Hạo cũng sẽ không yêu ngươi đâu. Ánh mắt nghênh đó ả sát nhân của Vũ Phi không chút sợ hãi. Cô điên rồi sao? Vạn Yên Nhiên, ngươi hủy hoại nhan sắc cô ta, ta lấy gì trao đổi với Thành Hạo đây? Một nam tử đeo mặt nạ túm chặt tay ả, cản Vạn Yên Nhiên. Giáo chủ, có người xông vào. Một tên nam tử mặc áo đen quỳ bẩm báo. Biết rồi. Nói rồi quay người rời đi. Tiêu Vũ Phi, nếu bây giờ ta giết ngươi, thì người mãi mãi rời xa Thành Hạo rồi. Nói xong cười ghê rợn. Ngươi không sợ Thành Hạo biết sao? Chu Di cựu tộc nhà ngươi, sao ta lại ngu ngốc để Thành Hạo biết cơ chứ? Và lại, qua ngày hôm nay ba người họ sẽ cùng nhau biến mất, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không để Thành Hạo chết đâu, ta sẽ cùng chàng sống đến già. Chắc ngươi không, Phục Kỳ, thực ngươi thực sự ngốc nghếch. Lúc ngươi thanh tu cùng Tái Hậu, là ta đã cho Thành Hạo uống canh vong yêu, chàng mới coi ta là ngươi, cùng ta mây mưa một đêm, nhưng ngươi quyết vì thế mà bỏ đi. Đã đi rồi sao ngươi lại còn để Thành Hạo tìm thấy ngươi, đồ đê tiện. Nghe Vạn Yên Nhiên nói, Vũ Phi mới biết là mình ngốc thế nào, sao lúc đầu lại không tin tình yêu của Thành Hạo dành cho mình. Bản thân mở miệng ra là nói yêu anh, thế mà lại quyết không tin anh như thế. Nghĩ đến đây, không cầm được mà rơi lệ, lẩm nhẩm nói: Thành Hạo, là do em không tốt, là em trách nhầm anh, em có lỗi với anh, xin lỗi. Khách chương.